Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Chiến Kiều Nhuy, đông đông đông, tiếng trống càng thêm dày đặc mấy phần, đem giả niệm theo loạn thất bát tao trong suy nghĩ kéo lại. Thở một hơi thật dài không tại nhiều nghĩ, an tâm ứng đối trận chiến này, Lư Giang đã xuất hiện biến số, Lục Khang cũng sa vào đến cực kỳ chật vật hoàn cảnh trong. Như hơi không cẩn thận, liền có hủy diệt nguy hiểm, vì vậy chính mình không có thời gian suy nghĩ nhiều cũng không thể suy nghĩ nhiều. Ban đầu ở Trường Giang bên trên, vị kia vị hôn thê đã dùng hành động thực tế cáo chi thái độ của nàng. Đại sự quốc gia há có thể lấy tư tình hủy bỏ. Lúc này đối mặt chính là Kiều Nhuy, viên thuật dưới trướng đại tướng, trừ cái đó ra không có còn lại thân phận. Oanh một tiếng vang thật lớn dưới thành phương truyền đến, trên cửa thành tuôn ra thương tổn cực lớn giá trị ánh mắt vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia to lớn công thành xe ngay tại động mãnh công. Ngay sau đó là từng cái đếm mãi không hết thang mây. Bị một đám quần viên thị chi binh nện bước nặng nề bước chân đẩy tới. Phanh phanh phanh, to lớn thang mây lấy cực nhanh độ lắp ráp hoàn thành. Cắt cao giữ lại trên tường thành, canh giữ ở trên tường thành dự trương tướng sĩ đối với cái này sớm có kinh nghiệm. Thôi động cự mộc cùng hòn đá thuận thang mây hướng xuống lăn đi. Trong nháy mắt cái kia lít nhít mức thương tổn xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Từng người ngay tại leo lên viên thị chi binh. Bị cự mộc cùng cự thạch lăn xuống tới xa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Giống tiếng giống giận ở trên bầu trời vang lên, một đoàn quang mang đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó hướng tứ phương lan tràn, những nơi đi qua chúng viên thị chi binh trên thân nổi lên kim quang. Bội kiếm ra khỏi vỏ tại Chu Du trước người xoay quanh. Sau đó hào phóng quang hoa, đưa mắt nhìn lại đối mặt giống như không phải phàm nhân, mà là trùng trùng điệp điệp mấy ngàn kim giáp thiên binh. Giả niệm liên tưởng đến thiên ngoại thiên bên trong một màn kia. Tâm không khỏi trầm xuống, nhưng sau đó lại lộ ra tự nhiên thần sắc, trước những thiên binh này không phải trước mắt tiềm lực dưới hoàn toàn hình thái. Tiếp theo ưu thế triệt tiêu lẫn nhau quy tắc ở khắp mọi nơi. Bọn hắn tại xương hà thế giới phó bản trong căn bản là vung không ra loại kia miệt thị thiên hạ. Thực lực. Giết giết thành nội Cam Ninh tựa như cảm nhận được cái gì. Đối bầu trời hét lớn, từng người tinh nhuệ kỵ binh cùng kêu lên phụ họa. Sau đó thân ảnh lan tràn ra, to lớn hư ảnh ở trên không lấp lóe, ngay sau đó trở thành nhạt, hóa thành gợn sóng lan tràn ra, từng đạo từ bạch quang sen lẫn áo choàng xuất hiện tại 3.000 tinh nhuệ kỵ binh trên thân. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tất cả canh giữ ở trên tường thành tướng sĩ. Đều nhiễm lên một chút tràn ngập hoa lệ cùng uy nghiêm sắc thái. Giết giết cảm nhận được trong thân thể truyền đến mênh mông lực lượng. Canh giữ ở trong thành 3.000 tướng sĩ kìm lòng không được hét lớn. Giả niệm nhìn xem biến hóa của bọn hắn. Khóe miệng nổi lên ý cười. Yêu thế như là đã triệt tiêu. Như vậy tiếp xuống liền là cứng đối cứng đọ sức, truyền lệnh xuống kỵ binh theo nam bắc hai đạo cửa thành xuất kích vâng, đứng ở phía sau. Thân vệ lớn tiếng trả lời, ngay sau đó hướng dưới cổng thành chạy tới, Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu mang theo một quận tướng lĩnh cùng 10 cái tư tinh nhuệ kỵ binh tào. Thành trăm người phương trận gào thét mà đi, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Ngàn tên kỵ binh một phân thành hai bắt đầu phi nước đại. Vừa mới cái kia truyền đạt quân lệnh thân vệ đột nhiên chạy tới. Đối giả niệm cúi người hành lễ, Cam Ninh tướng quân đề nghị nếu ta quân xuất hiện xu hướng suy tàn. Chúa công tại xuất lĩnh 1.000 kỵ binh gấp rút tiếp viện trước đó. Mời xua đuổi ngàn con chiến mã thành đi đầu, giả niệm hơi sững sờ. Lấy ngàn con chiến mã làm tiên phong. Ngàn con chiến mã, ánh mắt ở trong thành nhìn chung quanh, gặp trăm tên binh sĩ xua đuổi lấy 1.000 chiến mã vân tụ tại Tây Môn lập tức âm thầm gật đầu. Nếu như Cam Ninh đám người xa vào đến trùng vây bên trong, chính mình chắc chắn sẽ cứu viện, chỉ là Kiều Nhuy dưới trướng có 5.000 binh mã, như xuất binh 1.000 muốn cứu ra độ khó khá lớn. Nhưng nếu xuất binh 2.000 Âu Trình thì chắc chắn sẽ thất thủ. Kể từ đó lâm vào lưỡng nan, nhưng là lấy ngàn con chiến mã mở đường cũng không tệ. Chỉ là đối chiến mã hao tổn nhất định to lớn, mà lại Giang Nam vốn cũng không phải là sản xuất mã chỗ. Muốn mua độ khó khá lớn, dù sao dự trương quận phủ bên trong tiền tài, nhưng không có phong phú đến có thể đến tùy ý bỏ qua 1.000 chiến mã cấp độ. Giết giết theo cái kia đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà tới. Hai đạo dòng lũ từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Không cho Kiều Nhuy đám người kịp phản ứng thời gian, 500 kỵ liền xuyên qua giao chiến chỗ, đem 3.000 viên thị chi binh cắt ra, tường thành áp lực đột nhiên chợt nhẹ, ngay sau đó là cái kia càng thêm dày đặc mưa tên. Đẩy công thành xe viên thị chi binh nhận trọng điểm công kích. Từng cái ngã xuống vũng máu bên trong, Kiều Nhuy sắc mặt trầm xuống, trơ mắt nhìn hai chi 500 kỵ tụ tập, nồng đậm sát ý dần dần lan tràn ra, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vì cái gì tên kia tướng lĩnh. Cơ hồ trong nháy mắt liền kết luận hắn thân phận, Cam Ninh, cái này người là giả niệm tiểu nhi dưới trướng đại tướng Cam Ninh. Lâu dài đóng giữ xào hồ không ít cho chúa công mang đến phiền phức. Nếu không Lư Giang quận há lại sẽ thật lâu khó mà cầm xuống. Thậm chí còn kéo lại hơn vạn binh mã, tướng quân, ban đầu ở Lư Giang quận bên ngoài phủ, tiểu chất cùng chúa công suýt nữa bị dự trương Đặng Đương chém giết. Bây giờ Đặng Đương tại Đan Dương không cách nào báo thù, nhưng lại có thể theo Cam Ninh trên thân đòi lại một chút lợi tức cần bao nhiêu binh mã. Hơn 10 thân vệ liền có thể, người tới, tại, điểm binh 1.000 hiệp trợ công cẩn chém. Giết tướng địch Cam Ninh, vâng, chúng viên thị tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Chu Du cũng không từ chối, đối Kiều Nhuy cúi người hành lễ, đập chiến mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo, ngàn tên viên thị chi binh tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Trùng trùng điệp điệp đi theo. Nhìn xem những này đi xa bóng lưng, Kiều Nhuy hơi không yên lòng đối với bên người một người nói. Mang theo một đội tinh nhuệ, không cần thiết để công cẩn xuất hiện sơ suất. Vâng, người kia cúi người hành lễ. Đập chiến mã mang theo hơn 10 người mau chóng đuổi theo. Kiều Nhuy dần dần xa vào đến trong trầm tư, có thể ngay sau đó lại hiện ra vẻ phức tạp. Ta chủ Viên Châu mục chính là tứ thế tam công Viên thị con trai trưởng cao quý không tả nổi. Đừng nói người An Huy huyện giả thị đã hủy diệt, coi như đến năm đó Chi Thịnh cũng bất quá là trên đất sâu kiến. Hảo hảo dự trương thái thú không làm, vì sao muốn cùng Châu mục đao binh tương hướng? Cúi xưng thần chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ cục diện sao? Tự cho là nắm giữ dự trương lính đánh thuê mấy vạn liền có thể dương cánh bay lượn. Há không chi kỷ trải qua đi tới diệt vong chỗ, một khi bỏ mình An Huy huyện giả thị liền sẽ đoạn tuyệt. Dưới cửu tuyển ngươi đem như thế nào đối mặt An Huy huyện giả thị liệt tổ liệt tông? Truyền lệnh xuống, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị, vâng, sau lưng ngàn tên viên thị chi binh lớn tiếng bảo. Kiều Nhuy tinh thần chấn động. Đem những cái kia tạp niệm xua tan, nhìn chòng chọc vào phía trước, một trận chiến này coi như không cách nào đánh hạ Ô Trinh. Cũng muốn chém giết Cam Ninh diệt hết cái này hơn ngàn dự trương tinh kỵ. Lúc đó mặc kệ thế cục sống hạng gì biến hóa, mang theo như thế đại thắng chi uy nhất định có thể thẳng tiến không lùi. Bất luận kẻ nào đều muốn vì mình lựa chọn nỗ lực hậu quả tương ứng. Nếu ngươi rơi xuống bản tướng trên tay cũng đừng trách bản tướng không niệm tình xưa đem ngươi áp. Hướng chúa công phía trước chờ đợi rơi, ánh mắt dần dần sắc bén, nghe cái kia như núi kêu biển gầm tiếng la giết, Kiều Nhuy tỏa ra hào khí. Đại trượng phu tay cầm thiên quân vạn mã, quát tháo xa trường chết sống có số, đến nỗi chuyện còn lại cùng nó so sánh lại có vẻ không có ý nghĩa. Hết chương.